Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701 trông mòn con mắt. Từ phụ khổ sở trong lòng, nhưng cũng có chút may mắn. May mắn đứa con trai này trả lại cho hắn một lần cơ hội. Thậm chí nghĩ đến chính mình mấy năm nay thay đổi, hắn chậm rãi cũng có chút minh bạch. Nếu hắn không đi qua Phúc Duyên Đài công tác, còn ở Bồi Lão Bạc cùng tiểu nhi tử kia, hiện giờ đối đại nhi tử nhất định còn đầy bụng câu oán hận, căn bản sẽ không đi để ý hắn nơi nào hảo. Chỉ có đem chính mình trở thành người đứng xem mới hiểu được, nguyên lai chính mình cho đại nhi tử cùng con thứ hai nhiều ít thương tổn. Mới biết được chính mình đem tiểu nhi tử dưỡng có bao nhiêu phế. Đáng tiếc lão nhị, nếu là không trải qua như vậy chút chuyện này, hiện tại cũng cùng Sở Đường giống nhau vào đại học. Từ phụ lại nói, Sở Đường hôm nay cũng tới rồi, bất quá bởi vì người ngoài nhiều, cho nên biểu hiện thực ân tĩnh. Từ lão nhị sao? Trước đó vài ngày ta nhưng thật ra nhìn thấy hắn. Sở Từ đột nhiên nói một tiếng. Vừa nói xong, không chỉ có là Từ phụ cùng Từ Vân Liệt, ngay cả Sở Đường trong mắt cũng đều hiện lên một tia mãnh liệt dao động. Vội vàng hỏi, tỷ, ngươi nhìn thấy Vân Viễn, hắn cũng ở kinh đô sao? Ân, ở phố đồ cổ gặp qua một mặt. Sở Từ gật gật đầu. Kia hắn hiện tại thế nào? Sở Đường lại nói, nói xong có chút không thoải mái. Mặc dù qua lâu như vậy, hắn trong lòng vẫn là có chút trách cứ Từ nhị. Cũng không biết hắn nghe nói tỷ tỷ cùng Từ đại ca kết hôn lúc sau sẽ là cái dạng gì phản ứng. Lớn lên cũng không tệ lắm, trên người xuyên cũng rất xoái khí. Sơ mi trắng quần tây còn có bóng loáng giày da, nhìn qua trưởng thành không ít, giống cái rộng đại thiếu. Sở Từ ăn ngay nói thật nói, ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Đường cùng Từ Vân Liệt biết này đó lúc sau liền gật gật đầu không có hỏi nhiều. Rốt cuộc chỉ cần người này tồn tại cũng đã là tin tức tốt. Bất quá dù sao cũng là chính mình thân nhi tử. Từ phụ giờ phút này ân tịnh không được, chính hắn một người sao? Ngươi cùng hắn hàn huyên cái gì không có? Có hay không hỏi hắn muốn cái địa chỉ? Sở Từ vừa nghe lại châm chọc cười, ta cảm thấy ngươi vẫn là thiếu giải một chút tương đối hảo. Hỏi nhiều, ngươi trong lòng càng không thoải mái. Ý của ngươi là hắn nhật tử quá đến không tốt? Từ phụ cũng nghe minh bạch. Sở Từ bất đắc dĩ nhìn Từ phụ liếc mắt một cái. Trước mắt lão nhân này đã là nàng công công, về tình về lý tiếng la ba cũng là hẳn là. Bất quá lão gia hỏa thật xuẩn, xuẩn nàng lười đến nói chuyện. Hỏi như vậy nhiều là căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng không yêu vì một cái dâu rị ơ người biên chuyện xưa. Thậm chí nói cho bọn họ Từ Vân Viễn quá nhiều hạnh phúc. Nhưng một khi nói thật, đến lúc đó lão nhân này trong lòng có thể thống khoái. Đời này nếu là đều không thấy được Từ Vân Viễn, kia chỉ sợ chờ hắn chết ra tiến quan tài kia một khắc, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng nếu là còn có thể nhìn thấy Từ Vân Viễn, vậy càng có ý tứ. Từ Vân Viễn lòng tự trọng quá cường, nếu biết chính mình người nhà đối hắn sinh hoạt có điều đồng tình, vậy càng sẽ không đối mặt. Đến lúc đó một khi gặp mặt, ngược lại còn có ngăn cách. Nàng vì ai hảo, lão già này cũng không hảo hảo ngẫm lại. Nếu không phải xem ở hắn là Từ Vân Liệt phụ thân phân thượng, nàng thật muốn một quyền đầu gõ khai hắn đầu, nhìn xem bên trong rốt cuộc tắc cái gì. Ba, những việc này nhi ngươi đừng động. Lão nhị chính mình trong lòng cũng hiểu rõ. Từ Vân Liệt cũng nhịn không được nói. Nói xong, nhìn sắc trời, nhìn chằm chằm Sở Từ vài lần. Mau rạng sáng, hắn uống lên không ít rượu, khó tránh khỏi cũng có chút say khướt. Một thân rượu hương, Sở Đường vừa nghe lời này, trên mặt tức khắc hiện lên một tia đỏ ửng, kéo kéo hai cái mau ngủ tiểu nha đầu, lại nhìn Tân Trường Tố các nàng, vội vàng nói, ta ngày mai còn có khóa, liền đi về trước ngủ. Gì, biểu tỷ, các ngươi cũng đừng thức đêm, động phòng đêm a, từ đại ca kia mắt đều mau vọng xuyên. Hết chương.